bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 166, tái nhập Thiên Hỏa Tông. Tốt, đã như vậy hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Chờ một tháng nữa, liền có thể đem những này vướng chân vướng tay ra hỏa cho toàn bộ chu diệt. Dù sao tiêu diệt dậy bậy, lại thế nào khả năng không phục xuất một điểm đại giới. Chỉ cần kết quả là tốt, như vậy hết thảy đều tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Trong thư phòng, Lĩnh Nam Vương Chu Dương trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn cười lạnh. Năm đó hắn tranh long thất bại, bị giáng chức đến Lĩnh Nam chi địa đã qua hơn 200 năm. Mặc dù ca ca của hắn năm đó lưu lại một cái mạng, nhưng lại đối người ca ca này chia sẻ không có chút nào cảm kích. Ngược lại còn tràn đầy cừu hận, hắn giống như là một con ẩn núp đi rắn độc, vẫn luôn đang yên lặng cùng đợi báo thù cơ hội. Chưa bao giờ từng nghĩ từ bỏ. Lúc đầu hắn coi là cả đời này cũng sẽ ở Lĩnh Nam vượt qua. Cả đời cũng sẽ không có cơ hội báo thù. Nhưng lại không nghĩ tới hiện tại hắn rốt cục có cơ hội này. Ngay cả như vậy làm, sẽ để cho bọn hắn đại càn hoàng thất bị thương nặng. Thậm chí mất đi bây giờ uy áp thiên hạ địa vị. Nhưng cùng báo thù cùng thu hoạch đại càn quyền lợi so sánh, đây hết thảy lại coi là cái gì? Ha ha, nhanh, cũng nhanh, âm trầm khàn khàn quỷ dị thanh âm thời gian dần trôi qua liền trở nên yên lặng. Trong thư phòng rất nhanh liền lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cửa mở, truyền thừa đại điện cửa đá mở ra, nhanh đi bẩm báo nhị trưởng lão. Lúc này, tại cổ thần tông hạch tâm thung lũng, uy nghiêm to lớn truyền thừa đại điện bên ngoài, theo một trận ầm ầm cửa đá khởi động thanh âm. Không ít ngay tại nơi này phụ cận tu hành cổ thần tông đệ tử, lập tức liền phát hiện cách đó không xa truyền thừa đại điện đã đóng chặt một năm đại môn ầm vang. Mở ra, ngoại trừ mấy tên đệ tử khống chế độn quang rời đi bên ngoài, tất cả những người khác ánh mắt tất cả đều hướng phía nơi này tụ tập tới. Dù sao bọn hắn cũng biết truyền thừa đại điện giờ phút này mở ra ý vị như thế nào. Mặc dù thời gian sắp kết thúc, nhưng là thánh tử Tô Nguyệt Nhiên có thể ra hiển nhiên đã thông qua khảo nghiệm. Lĩnh ngộ hạch tâm truyền thừa. Cái này mang ý nghĩa, Tô Nguyệt Nhiên về sau nhất định là phải thừa kế vị trí tông chủ. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là tu thành môn thần công này tầng thứ nhất, liền để tu vi của ta lại tiến một tầng, đạt đến kim kiều cảnh bát trọng thiên. Mà lại, bản mệnh linh vật phệ thần hoa cũng sinh ra một loại nào đó dị biến, trở nên càng thêm hung mãnh hung ác. Mặc dù còn không có tăng lên tới thiên cấp, nhưng là cùng chân chính thiên cấp linh vật so sánh, cũng đã là không thua bao nhiêu. Tô Nguyệt Nhiên ánh mắt ở trong băng lãnh thần quang lấp lóe. Hắn tâm tình bây giờ cao hứng phi thường, thậm chí có thể dùng mừng rỡ để hình dung. Nguyên bản hắn căn bản cũng không có khả năng lĩnh hội tu hành môn này chấn tông công pháp. Lúc đầu cũng xác thực liền muốn thất bại. Lúc kia chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không tiếp nhận kết quả này. Tại sắp thất bại thời điểm, hắn rốt cục chân chính hướng ngũ liên đại tôn dâng lên hết thảy. Quả nhiên, lập tức hắn liền được ngũ liên đại tôn đáp lại. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Tại đối phương kia khó có thể tưởng tượng lực lượng phía dưới, hắn đúng là thuận lợi học xong tầng thứ nhất công pháp, thông qua được truyền thừa đại điện khảo nghiệm, hiện tại công thành mà ra, cũng là thời điểm nên tiến hành kế hoạch tiếp theo. Lập được một đại công cực khổ, sau đó danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí tông chủ, kế thừa toàn bộ cổ thần tông, sau đó lại phối hợp thánh giáo hành động, đem toàn bộ Lĩnh Nam chi địa đều cầm trong tay. Đương nhiên muốn làm được điểm này, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Bất quá liền thế cục trước mắt mà nói, đây cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Từ nội bộ đem Lĩnh Nam ba đại tông môn, tính cả đại càn triều đại đình lực lượng một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, ngũ liên thánh giáo liền có thể triệt để từ âm thầm chuyển tới bên ngoài phía trên. Nương tựa theo Lĩnh Nam Tam Châu chi địa đặc thù địa hình, đối cái này ba châu hình thành cắt cứ. Như vậy, đến một bước này, Ngũ Liên Thánh Giáo liền có thể tại lĩnh Nam Tam Châu chi địa bắt đầu đại quy mô truyền giáo, lấy vạn dân tín ngưỡng, đến để Thánh Tôn có thể sớm ngày đột phá hai giới rào, giáng lâm nơi đây. Chỉ chốc lát, ngay tại Tô Nguyệt Nhiên xuất thần thời điểm, mấy đạo mỗi người đều mang quỷ dị độn quang liền rơi xuống. Chính là cổ thần tông cao tầng, tông chủ tính cả chư vị trưởng lão đều tới. Bái kiến tông chủ, nhìn thấy Tô Trường Thiên, Tô Nguyệt Nhiên cũng thu liễm nụ cười trên mặt, cung kính nói, miễn lễ đi. Tô Trường Thiên phất phất tay, ra hiệu Tô Nguyệt Nhiên đứng dậy. Tốt tốt tốt, Tô Nguyệt Nhiên, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta là thất vọng. Nhìn thấy Tô Nguyệt Nhiên, quả nhiên đã tham ngộ đầy đủ chấn tông công pháp, Tô Trường Thiên không nhịn được một trận vui mừng. Lập tức Tô Trường Thiên tiếp lấy nói ra, tốt, ngươi đã xuất quan, như vậy cũng là số trời cho phép, đã đuổi kịp, như vậy lần này tiến về tiêu diệt Ngũ Liên yêu tà, ngươi cũng đi theo Thái Sư Thúc Tổ đi thôi. Đệ tử nhất định không có nhục chỗ mệnh, nhất định phải chém hết yêu tà. Tô Nguyệt Nhiên cung kính hành lễ, lời của hắn kiên định không thể nghi ngờ, đầy đủ hiện ra ra hắn quyết tâm. Thấy cảnh này, không riêng gì cổ thần tông tông chủ Tô Trường Thiên, chính là chung quanh các trưởng lão khác cũng rối rít gật đầu. Hiển nhiên, đối với Tô Nguyệt Nhiên biểu hiện rất là hài lòng. Biển mây sinh đào, theo gió phiêu bầy, ầm ầm chấn động tiếng nổ lớn âm bên trong, tầng tầng mây mù bị đụng bạo tán ra. Lập tức, một đầu lóe ra phù văn quang ảnh to lớn phi thuyền gạt ra tầng tầng khí lãng, bắt đầu hạ thấp độ cao, hướng về phía dưới hạ xuống. Tại đầu này phù vân phi chu ngay phía trước, chính là nguy nga hùng vĩ Hỏa Diệm Sơn. Thiên Hỏa Tông tông môn cũng ẩn ẩn ngay trước mắt. Điện hạ, đã đến địa phương, phía trước có cấm bay trận pháp, đã không cách nào lại tới gần, đến nơi đây cũng chỉ có thể đi tới. Tại phi thuyền đỗ trong nháy mắt, một thị vệ đi tới Tô Nguyệt Nhiên bên cạnh, thận trọng đối Tô Nguyệt Nhiên nói. Nghe được thị vệ báo cáo, Chu Tâm Giao khẽ vuốt cằm, mặc dù lấy nàng chân thực tu vi tới nói, giờ phút này thật chiếc phi thuyền trên, mạnh hơn nàng người cũng không có bao nhiêu. Nhưng nàng tự nhiên không có biểu hiện ra ngoài. Ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn như cũ là cái kia mảnh mai Tâm Giao điện hạ. Biết, vậy chúng ta liền đi qua đi. Chu Tâm Giao thản nhiên nói, ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Phía trước cấm bay pháp trận nàng tự nhiên đã sớm cảm ứng được. Còn nhớ rõ lần trước đến đây Thiên Hỏa Tông thời điểm, cái này pháp trận phạm vi bao phủ tựa hồ cũng khoảng chừng tông môn trụ sở bên trong. Mà bây giờ cái này pháp trận cơ hồ đã ảnh hưởng đến dưới núi tiểu trấn biên giới. Thật sự là không nghĩ tới, Thiên Hỏa Tông thế lực thế mà phát triển nhanh chóng như vậy. Đây hết thảy nên là toàn bộ nhờ Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia đi. Dù sao cái này một vị nguyên đan lão tổ, liền xem như lấy bây giờ đại càn hoàng thất lực lượng, cũng vẫn không có điều tra ra thân phận của đối phương. Thậm chí hiểu biết đến tình báo, cũng là cũng không có so tu hành giới ở trong lưu truyền những cái kia ngôn luận càng nhiều. Thiên Hỏa Tông vị này nguyên đan lão tổ, đơn giản thần bí đến cực điểm. Nghĩ tới đây, Chu Tâm Giao lại không khỏi nghĩ đến Thiên Hỏa Tông vị kia nguyên đan lão tổ. Cũng không biết lần này có thể hay không gặp lại đối phương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.